Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 61 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Tại phường Bắc, Bình Nguyên, Phiếm Hoàng. Phiếm Hoàng là một vùng bằng phẳng do phù sa Hoàng Hà bồi mà thành, xem như biên giới tự nhiên giữa hai đảo Hà Đông, Hà Bắc. Chỉ tiếc vì chiến tranh xảy ra liền miên, cho nên đất đai tuy màu mỡ lại không có nổi thành trì lớn nào. Lúc này, trên một quần đảo hoang vắng đang có một cảnh tượng khá là kỳ quái. Là một vận động viên marathon, Lăng Phong. Lăng Phong chưa bao giờ chạy thục mạng cỡ này, nào là hoạt bất lẩu thổ, nào là đoạn hồn quyết, kiện bộ cầm, chạy nước rút, chạy vượt rào, chạy tiếp sức. Có bao nhiêu bản lĩnh để chạy, hắn đều đã đem ra dùng hết. Thật con mẹ nó như thể là thi đấu 3 môn phối hợp à. Mà kể ra, đám độc mộc kia quả nhiên là trượng nghĩa. Đuổi người thì làm màu cho có là được, nhắm không đuổi được thì bỏ đi à. Ai ngờ bám riết không tha, khối kẻ còn không biết móc đầu ra cả ngựa à. Ban đầu là thể dục thể thao trên tinh thần hữu nghị. Đại khái tần làng lặn lội từ xa đến, mấy huynh đệ trong làng tổ chức giao lưu mà đón tiếp. Về sau, chuyển thành đuổi giết thật sự, khiến Lăng Phong từ chạy bộ chuyển sang chạy trối chết. Đang không biết dừng chân ở đâu, Lăng Phong bị một giọng già nua ngay bên tai hù cho suýt chút trôi mũi xuống đất. Ai, tiểu tử, ngươi chạy sao không báo cho lão cả một tiếng? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu già khọm cười hề hề ngay bên cạnh. Ngươi, kiếp trước chúng ta có thủ ăn sao? Lúc nào cũng bám lấy ta. Cũng chưa biết chừng là có thủ thật à. Lăng Phong chả hơi đâu mà quan tâm, tiếp tục chạy tiếp. Thêm một lúc, đoán lão điên biệt hiệu Tản Dương kia tuổi già sức yếu, chắc hẳn đã bị cắt đuôi, Lăng Phong liền giảm tốc độ. Vừa thở ra lấy hơi, hắn lại nghe cái giọng già kia vang lên lần hai. Tiểu tử, muốn nói chút chuyện xưa không? Không! Lăng Phong không thèm nhìn mà sẵn giọng, chỉ là lão điên vẫn cứ bám lấy. Tiểu nha đầu tóc ngắn kia là do người cứu sao? Tiểu nữ vô cảm kia cũng là do người cứu. Lăng Phong vở mắt điếc tai ngơ không thèm đáp. Có điều, lão này nói tiểu nữ vô cảm là đang nói ai? Là Nguyệt Dung sao? Lại nghe cô lão cảm thán một mình. Mà thực ra lão ca cũng do người cứu à? Lăng Phong nhịn không nổi nữa, phiền phức trời. Ây, lão già, ngươi nếu đã biết bản thân mang ơn ta thì làm ơn ngậm miệng vào chút đi. Hả? Vừa rồi ngươi dùng thần lực thăm dò tần nương. Phải thì làm sao? Lão già này có thần lực, thậm chí còn khủng hơn cả hắn, đoán ra cũng không hề lạ. Chỉ nghe cố lão điên cười cười hỏi. Dung nhan nàng ta rất là khủng khiếp, có đúng không? Lăng Phong miễn cưỡng gật đầu, nghĩ lại vẫn thấy sợ à. Lúc đó, hắn đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống. Dù sao, xem phim kinh dị cũng không ít. Một người bị bỏng cho dù có kinh khủng đến mấy, cũng không thể bằng mấy con rồng bay. Thế nhưng... Đằng sau mạng che mặt kia là một nữ vương rồng bài à, đèn đèn nhúc nhích gớm ghiếc luôn, không thể diễn tả bằng câu chữ. Nói chung, hoàn toàn không phải mặt người. Nó còn mang một thứ gì đó trấn nhiễm cả Lăng Phong. Thật không rõ đám cháy kia đốt kiểu gì, Nữ nhân này nếu cứ cố rước về nhà, chị ngày đêm động phòng vừa cởi đổ ra, tần lang đã bị hù chết. Lăng Phong chưa kịp cảm thán, cô lão đã cười cười nói: "Ờ, kia cũng không phải con mặt thật đâu, nàng ta dùng thần lực để chảo người thôi." "Hả? Chảo ta?" Cô lão cười quỷ dị chuyển đề tài: "Ờ, cái hồn lễ kia đối với người trầm lợi mà không có hại, việc gì mà phải trốn? Nàng ta khuôn mặt dù bị hủy, nhưng với dáng người phong mãn như kia, ai, nhất là cái mông à, vừa căng vừa tròn, lão cả nhớ lại mà." Lăng Phong trợn mắt, không khỏi bái phục cái lão giả này. Đúng là không hổ giả bất tử, người quỷ đều muốn sợi à. Có điều ngẫm lại lời lão, Lăng Phong cũng thấy có lý nha. "Ờ, đúng vậy. Vị tiểu thư kia tuy nói bị hủy dung, nhưng nếu nhìn vào dáng người, tuyệt đối có thể xem là hot girl. Ở cái chốn khỉ ho cỏ gáy như là độc mộc này, đều là số nữ cả. Nói câu xin lỗi, thực ra so với bị hủy dung cũng không hơn mấy à. Dáng đẹp như triều tiểu thư, không thể nào không ai chịu lấy được nha." Lăng Phong dần dần hiểu ra gì đó. "Hả? Nói như vậy, nàng ta dùng thần lực để khống chế tâm lý người khác sao? Xem ra cũng rất dư thừa nha." "Ây, tiểu thư, thần lực của ngươi cũng không ít đâu. Quan trọng là tuyệt kỹ. Thôi, bỏ đi." "Hả? Nhưng vì sao phải làm vậy?" "Một cô gái nếu có bản lĩnh như vậy, nàng ta nên làm ngược lại mới phải nha. Dùng thần lực khiến người khác nghĩ mình là mỹ nữ gì gì đó. Đằng này, khuôn mặt thật có khả năng đã bị hủy. Không cần dùng thần lực, người khác cũng đã tránh xa. Nàng ta còn làm cho nó thêm đáng sợ hơn." Cô lão điên ra vẻ kỳ bí, nhỏ mắt hỏi: "Ờ, cái này người phải hiểu mới phải nha." Lăng Phong liên hệ đến mình năm xưa, nghĩ ra gì đó, nói: "Hả? Hay là nàng ta muốn giấu thân phận?" "Ờ, chính xác. Nàng ta không phải cô nương họ Triệu kia nữa. Người thật đã chết rồi." "À, ra vậy. Hóa ra là đồng liêu đoạt xá trọng sinh à?" Lăng Phong thầm nghĩ. Lão điên này nói mình sống cùng thời với Chu Sán 600 năm trước. Ban đầu Lăng Phong không tin, nhưng nghĩ lại, mình có thể đến từ 800 năm sau, người ta cũng có thể đến từ 600 năm trước mà thôi. Không nên lúc nào không nghĩ chỉ có mình là đặc biệt nhất nha. Mà có điều, lúc gặp hắn, lão ta lại không biết Chu Sán đã chết 600 năm. Nói vậy, tức là lão đã biến mất trong thời gian này, nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hả? Là đầu thai hay là trường sinh? Lăng Phong tạm thời không tin trường sinh, nhưng hắn tin đầu thai, vì hắn chính là một trường hợp đầu thai như vậy. Điều này cũng sẽ lý giải luôn vì sao lão ta xem mình là người quen. Hắn liền hỏi: "Ờ, vậy người quen lăng ta sao?" "Ờ, cũng có thể là quen." "Hả? Nói vậy ngươi từng đi qua âm phủ?" Đến lượt cô lão ngạc nhiên: "Hả? Cái gì âm phủ?" "Ờ, không phải lão và ta đều là ma quỷ đầu thai sao? Không qua âm phủ làm sao đầu thai?" "Hả? Đầu thai cái đếch gì, ma quỷ gì, chúng ta là tướng hồn." "Hả? Tướng hồn? Tướng hồn là cái đồ chơi gì?" Lăng Phong chợt nhớ tới những lần gặp Công Tôn Thắng. Tên đạo sĩ điền kia đã nói nhiều câu lúc đó Lăng Phong cho là vớ vẩn, nhưng bây giờ kết nối lại. "Hả? Ý lão là ta thuộc 108 người thiên cương địa sát gì kia?" "Thế lão ca ngươi giới thiệu hôm nọ rồi đấy thôi. Ta thuộc địa sát, nhưng còn ngươi có phải hay không thì lão ca không biết. Ít nhất thì trong những người quen không có ai là Hàn Phong cả." Lăng Phong bỗng dần thấy sáng tỏ. Chỉ là hắn là xuyên không từ tương lai về cơ mà, còn lão già này chắc chắn không phải xuyên không. Nói như vậy, bản thân hắn có đến hai bí mật sao? Lăng Phong cũng không nói điều này ra, chỉ hỏi lại: "Ờ, vậy thiên cương địa sát rốt cục là chuyện gì?" Vì sao Lão Cả phải nói cho người à? Nói cho người biết luôn, vốn dĩ Lão Cả muốn diệt luôn người, nhưng giờ Lão Cả đổi ý rồi. Người đã không biết gì như vậy thì Lão Cả sẽ lợi dụng người. Lăng Phong trợn mắt há mồm. Còn bà nó, có kiểu nói chuyện tổn hại như vậy sao? Có điều, người quên luôn nguyên hồn của mình thì cũng thổi đi, nhưng lại quên luôn cả công pháp sao? Hả? Lão biết công pháp của ta? Hả? Ngươi lại tin ta? Cô lão mặt già xảo hoạt. Lăng Phong đành bĩu môi. Thôi vậy, đúng là không thể quá tin cái lão già này. Cô lão lại tặc lưỡi. Nếu ngươi nhớ ra nguyên hồn của mình là gì, Lão Cả có khi sẽ đoán ra được công pháp của ngươi. Có điều nếu ngươi mà nhớ ra mình là ai thì cũng chẳng cần Lão Cả nói nữa. Đây không biết đã là lần thứ mấy trong ngày Lăng Phong nghe đến hai chữ nguyên hồn từ lão già này. Hả? Vậy rốt cuộc nó là vật gì? Lăng Phong thực ra cũng xác định được vấn đề ở đâu. Thần lực của hắn từ đâu mà có? Thần pháp hắn từ đâu mà có? Có lẽ nào chính là cái nguyên hồn này mà ra? Theo ý tứ của lão già này thì trường hợp như hắn là không ít. Nhưng vì sao hắn lại chẳng nhớ gì cả? Cô lão lại nói. Có điều, ngươi mà cứ mở mịt thế này, sau này ra là mệt mỏi đấy. Lăng Phong bị một câu nói trúng tâm sự. Đúng vậy, lâu nay mờ mịt chính là điều mà hắn luôn buồn bực nhất. Lăng Phong cũng biết trên người mình có vài thứ đồ chơi cổ quái, xem chừng chính là khuyên mãi mà đầu trâu mặt ngựa ném vào người hắn. Còn lão già này thì gọi đó là nguyên hồn. Nhưng dù là gì, hắn đều mù mù mờ mờ, cứ phải sống chết một lần thì mới nhớ ra một chút. Chiếu theo tốc độ rùa bỏ này, Phong Ca có lẽ phải bị đâm khoảng chục lần nữa thì may ra mới nhớ lại đầy đủ. Mà còn không chắc là còn nguyên hay không à? Cái này con mẹ nó thành chuyện ngược rồi à? Người ta đều là ngay tập 1 đã nhớ ra mình là Hồng Hoàng Đại Đế, sau đó giả trừ mà ăn thịt thổ, đi thu thập tài nguyên vài triệu năm trước, càng đến đâu sảng khoái đến đó à? Cố lão bỗng đưa ra đề nghị. Dù sao cũng là đồng loại, có muốn Lão Ca chỉ vài món nhập môn xài trời trời không hả? Hả? Không phải Lão nói sẽ lợi dụng ta sao? Cô lão điên sảng khoái cười cười nói. Đương nhiên Lão Ca vẫn sẽ lợi dụng ngươi, nhưng thay vì cách để lợi dụng trong tối, cá nhân ta lại thích lợi dụng ngoài sáng hơn. Bắt người khác làm trâu làm ngựa cho mình một cách tình nguyện và ấm ức. Lăng Phong mặt đen thôi. Không thể không nói, phong cách lão già này có điểm giống hắn à? Không lẽ khi về già hắn sẽ như lão sao? Thôi bỏ đi, vừa nghĩ đã thấy ghê tởm bản thân à? Lại nghe cố lão nói. Nếu người đồng ý, Lão Ca sẽ lấy giúp người một món công pháp tàn tặng, chắc chắn là hợp với người. Mà đổi lại, người phải bán mạng cho Lão Ca một lần, thế nào? Xem hàng trước cái đã. Bán mạng trước, giao hàng sau. Đạch, éo vào, ta quên chứ đâu có ngu. Cô lão nghiêm túc hơn chút. Này, tiểu tử, đi lại giang hồ chính là đánh bạc mạng sống. Ngươi nếu trông chờ vào kỳ ngộ, an ổn một chỗ thì không có cửa đâu. May cho ngươi đã gặp Lão Cả đấy, chứ nếu gặp người khác, ngươi đã hồi phi yên diệt luôn mà ở đó mà còn mặc cả. Lăng Phong tuy hở hững, nhưng cũng biết lão này nói không có sai. Công pháp là phải tự mình khổ cực giành lấy, nào có dễ dàng nói bừa hai ba câu là đã có. Chẳng qua cũng không thể quá tin người, nhất là cái loại già mà hư này, Lăng Phong nói. Nói chung ta thả chết cũng không có giao dịch lỗ. Vậy bỏ đi, Lão Ca sẽ đưa cho người một nửa, người xong việc lại đưa nốt nửa còn lại. Vậy còn được. mà chỉ là đợi thêm một lúc vẫn không hề thấy lão già này rút ra hàng họ nào cả. Lăng Phong hỏi lại một câu vừa lúc. Hả? Hàng đâu? Cô lão điên tỉnh queo. À, tạm thời không có ở đây. Hả? Vậy chứ ở đâu? À, có lẽ là đâu đó gần đây thôi. Lăng Phong trợn mắt buồn chán trời. Thế mà còn nói lắm, phí cả thời gian. Mặt trời chiều đã lặn, trời đất dần dần mờ. Chỗ này là một nhánh sông nhỏ phía đông bình nguyên Phiếm Hoàng. Cạnh một cầu tàu nhỏ đang có một chiếc tàu khách nẻo lại, thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Thu dây, khai thuyền! Chủ thuyền họ Trần dẫn theo vài tên thuyền phu chậm rãi đi tới mũi tàu. Y chắp tay vái thủy thần vài vái, ném vài đồng xu xuống nước, có lẽ là một loại quỷ cụ. Trên bong có vài gã thuyền phu tráng kiện đang khuân vác hàng hóa, một gã khác đang kéo dây muốn nhổ neo lên đường. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị khởi hành, bỗng có tiếng ai đó ngăn lại. Tơ tơ, chờ đã! Đám thuyền viên nhìn lại, thấy trên cầu tàu có hai người vừa tới, một già một trẻ dáng vẻ cổ quái, đặc biệt là tên thanh niên. Hắn ta cứ giơ một tay ra trước mà vẫy vẫy, thật không hiểu muốn làm trò gì. Hai ngày qua, Lăng Phong cùng cô lão đi một mạch về phía tây. Lăng Phong tuy muốn cho Tần Quyền, nhưng cố ý dừng hẳn một ngày vẫn không thấy cái thằng kia đâu. Tần Quyền, Lăng Hổ đều là những kẻ độc lập. Tình thế cấp bách, Lăng Phong cũng không phải người thích dựa dẫm vào kẻ khác, đành tự mình bồn ba, hy vọng sớm ngày có thể gặp lại họ ở đâu đó. Cái hôn lễ nhảm nhí kia thì không có đáng lo, nhưng lệnh truy nã của Triệu Hành cấp Hà Bắc mới là chuyện lớn. Suốt hai ngày ghé vào bất kỳ thôn trấn nào, Lăng Phong cũng thấy hình vẽ của mình cho trình ảnh ở bảng cáo thị, giá trị hiện kim còn không thấp nhà. Cố lão điên được dịp đùa cợt, nói cái gì quả nhiên tuổi trẻ tài cao, khen phong ca có phong phạm của cố lão ca ngày xưa, còn hứa hẹn dạy hắn vài tuyệt chiêu giết người cấp của, khiến Lăng Phong giờ khóc giờ cười. Mà có điều cũng không có sao, chỉ cần ra khỏi Hà Bắc sang Hà Đông là ổn, con sông này chính là ranh giới cuối cùng. Hai người chạy đến bến tàu, vừa may gặp con tàu này cũng cùng lúc rời bến. Trời đã sắp tối, xem chừng đây là chuyến cuối cùng. Thái Nguyên là thủ phủ Hà Đông, qua được Thái Nguyên là có thể thuê xe ngựa theo đường lớn ung dung mà về Trường An. Tên chủ thuyền tuy đoán ra được phần nửa vẫn cố ý hỏi. À, các người vậy có chuyện gì? À, chúng ta muốn đi Thái Nguyên, có thể để chúng ta lên không? Đã đẩy khách rồi, cho sáng mai đi. À, bọn ta mang theo tiền, thương lượng một chút đi. Một tên thuyền phu bề ngoài trắng kiệt nhìn một lát, âm thanh thô thiệt nói. Một tên ăn mày thêm một lão già sắp chết, ở đâu ra tiền mà đòi thương lượng? Nói rồi tên nọ cùng cả đám thuyền phu cười không ngừng. Lăng Phong liếc mắt nhìn cố lão, chỉ thấy lão bộ dáng không đi cũng chẳng sao cả. Hắn cũng không thèm cò cưa với mấy tên thuyền phu thêm, lấy đà rồi hoạt bất lưu thủ một cái từ cầu gỗ nhảy tót lên mũi tàu. Cả đám thuyền phu đang há miệng cười, cứ thế mà há mồm không thể phát ra tiếng. Tên ăn mày kia trẻ trung nhảy xa còn hiểu được nha, nhưng không ngờ cái lão già sắp chết kia còn khủng bố hơn, ngay cả nhảy lên thuyền như thế nào chúng cũng không thấy rõ. Tên thuyền phu vừa rồi cất tiếng bừng tỉnh đầu tiên, mắng lớn. Các ngươi là muốn làm gì? Muốn tìm chết sao? Lăng Phong buồn chán không thèm nhiều lời, chuẩn bị tư thế ra tay. Hắn tuy chưa hồi phục đủ 10 phần, nhưng cái đám tiểu lâu la chưa gì đã mở mồm khinh người này vẫn chẳng đáng là gì. Đánh cho chúng biết điều rồi hãng tính sau. Có điều, con chưa kịp vùng tay đã có tiếng hừ lạnh của ai đó. Chỉ có hai người thôi, mau mau khởi hành, đừng có gây sự làm chậm trễ chuyện của ta. chỉ thấy một gã mặc áo quần cứng cáp từ trong khoảng đi ra. Người này đứng ngược ánh sáng, Lăng Phong cũng không nhìn rõ ràng. Đại khái thân hình tráng kiện, lưng hùm vải gấu, mặt vuông chán thô gì gì đó. Tên thuyền phu giọng điệu khác hẳn. Khách quan, chúng nhìn như là ăn mày. Từ đây đến Thái Nguyên mất cả mấy ngày, tiền đi lại làm sao mà trả nổi. Hắn tử kia sẵn giọng. Hắn không trả được, ta trả cho hắn, thế nào? Đám thuyền phu nhìn nhau, chân chủ thuyền lúc này mới đứng ra mà hỏa giải. Nếu khách quan đây đã nói vậy, các ngươi còn đứng đó làm gì? Tên thuyền phu khó chịu đi ngang vẫn không quên trừng mắt Lăng Phong, vẫn cười cười lạnh, nói. Có người trả tiền cho các ngươi, đừng tưởng ta là may mắn. Mấy ngày nay không có tiền ăn, để xem ngươi sống đến được Thái Nguyên hay không. Lăng Phong sờ sờ đầu mà cười cười. Hắn rõ ràng đã nói mình có tiền, đám này nhất quyết không tin. Không tin thì thôi, còn thái độ như kẻ thù gặp nhau. Mà đáng ra cũng là người nghèo kiếm ăn từng miếng, phải thông cảm cho nhau mới phải hả? Lăng Phong chắp tay với hán tử kia tỏ ý đả tạ. Chỉ là người trung niên kia không tỏ thái độ gì nhiều, cứ thế xoay lưng chui vào trong. Trong khoảnh khắc gã biến mất, Lăng Phong đột nhiên thấy người này có nét gì đó quen thuộc. Cố lão điên lúc này mới thỏ đầu qua, giơ ngón cái khen. Ấy, tiểu huynh đệ, rộng lượng đấy. Ngươi nếu ra tay đánh chúng ngay tại chỗ, vậy không xứng lão tổ tông đi cùng. Lão già ngươi chẳng phải vừa rồi sẵn tay chuẩn bị đánh sao? Hả? Nói nhảm, lão tổ tông sống mấy trăm năm, đám kia cũng như cháu chắt của ta, đánh với chúng còn gì là thể diện. Lăng Phong làm bộ buồn nôn, tựa vào lan can mà hóng gió. Chẳng ngờ cô lão điên lại nói tiếp. Hả? Mà có điều, đợi đêm đến, trói chung lại nhắm hết xuống sông. Riêng chuyện lái tàu, lão tổ tông còn giỏi hơn cả chúng, cũng không cần cái đám vô tích sự kia. Lăng Phong ngã ngửa, suýt chút rơi thẳng xuống nước. Cô lão nhớ ra cái gì đó, hỏi. Mà người thật sự có tiền sao? Sao trên đường không thấy người đem ra dùng? Lăng Phong thản nhiên. Không có. À, không có. Cô lão mặt già ngẩn ra, xong xuôi ngẩng đầu cười ha ha. Hai người hóng gió một lúc mới chui vào quang. Bên trong chia thành ba gian, gian ngoài đã chật ních người. Lăng Phong đảo mắt nhưng không tìm thấy hắn tử vừa rồi, có lẽ đang ở gian trong dành cho khách VIP. Đám khách nhân vừa nhìn thấy Lăng Phong và cô lão bộ dáng rách rưới, hầu hết đều nhăn mày khó chịu. Lăng Phong chỉ cười nhạt, thầm nghĩ các người chê bài bố mày, nhưng bố mày trị giá cả ngàn lượng bạc đấy. Hắn tìm đại một chỗ mà ngồi xuống. Một canh giờ cứ thế tẻ nhạt trôi qua. Phần lớn khách nhân đều đang ôm lấy xiêm y dựa lưng vào bong mà bắt đầu ngủ. Lăng Phong cũng ngả lưng ở một góc mà chập mắt. Bên cạnh hắn, cô lão đang ngáy ò ò. Tôi đã khổ luyện trầm rừng, Lăng Phong dần có thói quen ngủ rất là ít. Có đôi khi hắn thực sự lo lắng chuyện này. Khoa học chứng minh tuổi trẻ ngủ nghỉ không đủ sẽ ảnh hưởng tinh lực, sau này lấy vợ sẽ rất khổ tâm. Lăng Phong cũng biết võ công mình đang chững lại. Lần trước trọng thương, tuy khai mở được tầm cảnh, kỳ thực chỉ là tiến một bước về mặt nhận thức, không hề có ý nghĩa về mặt sức mạnh. Cái Lăng Phong cần có lẽ là một tuyệt kỹ thực thụ, một bí kíp trắng. Nói đến bí kíp, chẳng phải lão điền nói sẽ tìm cho Lăng Phong một quyển đó sao? Lăng Phong vẫn chưa nghe chuyện thập ác đại nhân, nên không biết 20 năm trước trầm giang hồ có một cao thủ ngoại hiệu là Tản Dương. Nhưng hắn cũng nhận ra được lão điền là một cao thủ. Lại nói, trong các kịch bản ăn khách, vào lúc nằm chính bế tắc nhất, lập tức sẽ có một lão thần tiên hiện ra, tỷ dụ tàn hồn trong không gian giới chỉ, hoặc là sắc khô dưới vực sâu gì gì đó. Người này bề ngoài phải điên khùng một chút, tạo cảm giác kỳ nhân dị sĩ. kỳ thực bên trong lại thật thà, nhân hậu, vô tư, dễ dụ, về sau một lòng hy sinh mà giúp đỡ nằm chính nhá. Theo cái truyền thông này, chẳng lẽ cổ lão điền chính là nhân vật đó sao? Bỏ đi, với cái số nhọ của phòng ca, chị e à... Đang lúc lặng phòng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng... có vài tiếng động lạ đâu đó ở bên ngoài. Khoang thuyền chỉ có đèn dầu lờ mờ không có nhìn rõ. Lăng Phong chậm rãi đứng lên, cẩn thận bước qua từng người mà đi ra ngoài. Bên ngoài khoang tàu, ánh trăng chiếu lên mặt sông, sóng nước lăn tăn. Lúc này, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy, từ phía đối diện con tàu đang có một chiếc thuyền nhỏ áp lại gần. Loang thoáng đứng trên đầu thuyền, chừng chục người mặc đồ tối màu. Chân chủ thuyền đã có mặt, gã dẫn hai ba tên thuyền phu bước cạnh đến mép thuyền, vừa nhìn cảnh kia đã rùng mình, cô nén căng thẳng mà chửi tục một câu: con mẹ nó, xui xẻo! Hả, thuyền chủ, sao vậy? Vài người cũng đã thức dậy, tò mò ráo rác mà đi ra. Chân chủ thuyền hít một hơi, nói: thổ phí! Cũng không đợi khách đi tàu nói gì thêm, gã đã phân phó: nhị cậu, tam cậu, ra sau thu thập đồ vật. Lăng Phong ló đầu ra, vừa kịp nghe cái đoạn đối thoại kia, liền biết đám này là muốn chạy. Hắn liền hừ lạnh: các người cứ thế mà bỏ tàu sao? Chân chủ thuyền vẫn nghĩ Lăng Phong là ăn mày, gã định phớt lờ bỏ đi, nhưng vừa ngước đầu đã gặp 5-6 cặp mắt khác đang trừng trừng, gã đành cố giải thích: ta còn lạ gì, cái đám thổ phỉ này cùng lắm chỉ cướp tài vật, tàu lớn bọn chúng sẽ cầm lấy, muốn vận hành tàu lớn ở đây phải có giấy thông hành của quan phủ, chúng nếu tùy tiện lấy tàu coi như tự mình là mục tiêu cho quan quân mà tìm đánh. Có ai đó nói: vậy trên tàu có vũ khí không, đem ra phân chia cho mọi người đi. Đây là tàu chở khách, làm sao mà giấu vũ khí chứ? Chân chủ thuyền run giọng khống chế, chỉ là ai ai cũng nhận ra lời lão không có thật. Đây là vùng giáp ranh hải đạo, lại đang thời buổi loạn lạc, cả một cái tàu lớn không có vũ khí gì, nói ra có người tin mới là lạ à. Mà nói lại, chiến tranh đang diễn ra, gì chứ riêng vũ khí và lương thực là hai món buôn lậu lợi nhất. Đường thủy còn dễ lọt hơn cả đường bộ, Lăng Phong không tin cái đám này chỉ thật thà chở khách mà kiếm sống. Bỗng có tiếng cười lạnh: không lấy vũ khí ra thì cũng được thôi, vậy thì các người cũng đừng hỏng mà đi đâu nữa, ở đó chờ chết luôn đi là vừa. Giọng nói âm trầm hữu lực làm cả đám thuyền phu đều không dám động. Chân chủ thuyền nhìn trước nhìn sau, xem chừng biết khó lòng mà chạy một mình, gã đành hít một hơi vùng tay nói: nhị cậu, tam cậu, đi lấy đao, liều mạng! Lăng Phong quay lại nhìn cả vừa đe dọa, chỉ thấy một trung niên ở cửa khoang, trong tay y cầm một cây đao dài mà bọc lưỡi, chính là người đã để hắn và cô lão lên tàu lúc chiều. Lần này thì Lăng Phong nhìn được khuôn mặt của đối phương, thảo nào cứ thấy quen quen hả? Đao đại ca! Hóa ra là đại đao, cận vệ bên cạnh Thành Bích phủ nhân. Chiếc thuyền thổ phỉ đâm thẳng vào mạn trái, các con tàu chở khách mà phải nghiêng ngả, kèm theo đó còn có cả một chuỗi âm thanh rít gió. Trên bồng tàu, một gã thuyền phu đã nằm vật ra sàn lập tức bất tỉnh, đầu vai màu đen đang rỉ ra, xem ra đã trúng ám khí của kẻ địch. Tiếng la cũng không phải là của gã, mà của vài tên nhát chết đang run rẩy sau lưng Lăng Phong. Thổ phỉ bắt đầu nhảy lên tàu, cũng đồng thời ra tay. Lại có ám khí, nhưng bị đại đạo vùng tay cản lại một ít, không ai bị thương vong. Khay đao của đại đạo tuy vẫn còn lớp vải bọc quân lấy phần lưỡi, nhưng sát khí tỏa ra từ nó vô cùng nặng nề. Đám thuyền phu khách nhân bắt đầu hoảng loạn, có tiếng mắng chửi, tiếng khóc lóc lẫn vào nhau. Gần như ngay lập tức, có vài người nhảy xuống sông mà tìm được sống. Lăng Phong chỉ biết lắc đầu, quá là manh động à. Đây là Hoàng Hà nhà, cũng không phải là cái sông làng, sông xã mà cứ nhảy xuống là thoát được. Đừng nói đang giữa đêm, nước sông đang lạnh ngắt, cho dù có giỏi bơi lội thế nào, cũng không ai tự tin có thể sống sót nổi mà vào bờ. Đau thúc. Lăng Phong bỗng nghe một giọng bé gái la lên, hắn liền quay lại nhìn. Chỉ thấy một tiểu cô nương quen mặt, cạnh nàng ta có vài tên nhà hoàn hộ vệ. Hả? Tiểu thư Như Ý? Nói vậy, Thanh Bích phu nhân cũng đã ở đây. Vậy thật tốt quá à. Lăng Phong không biết chuyện Thanh Bích bị Mộc Hàm Yên khống chế, đến nay tung tích cũng không rõ. Lăng Phong cũng không phủ nhận, hắn đã để ý mỹ phụ kia, muốn thực sự mà chinh phục nàng. Lúc này, tiểu thư Như Ý đang rất là chật vật, cô bé bị đám đông xô đẩy ra là thảm thiết. Lăng Phong biết rõ, tình huống hỗn loạn này còn dễ chết người hơn cả chém nhau. Hắn còn nhớ hồi động đất ở Tứ Xuyên, nhà sập trên chỉ có 10 người, xô đẩy nhau chết đến 1.000 người. Nghe đâu bên Campuchia có vụ sập cầu cũng y như vậy. Lăng Phong vừa lao đến vừa vội quát lớn. Dừng lại hết đi, nhảy xuống là chết hết đấy. Mặc dù vẫn có vài kẻ sợ chết tải điếc vẫn tiếp tục nhảy, nhưng may mắn phần đông vì càng sợ chết hơn, lưỡng lự dừng lại nhìn Lăng Phong, đại khái hỏi hắn vì sao nhảy thì lại chết. Lăng Phong hắng giọng. Sông này rất là rộng, nước sông ban đêm lại lạnh lẽo, các ngươi cho dù có bơi giỏi cỡ nào thì cũng chết thôi. Mà đừng nói là không biết bơi, muốn sống thì hợp sức lại, người già nữ nhân trẻ em thì vào trong khoang hết đi, còn lại nam nhân thì ở lại đây hết cho ta. Đúng vậy. Chân chủ thuyền gật gù, lão là người hiểu rõ nhất điều này, bằng không đã nhảy từ lâu. Chẳng qua không phải ai cũng là sáng suốt, lập tức có người chửi. Thế, ngươi chỉ là một tên rách rưới, to nhỏ dạy đời cái con mẹ gì. Các ngươi thích thì ở lại mà chết với hắn, lão tử không cùng ngu. Nói xong, hắn kéo theo vài tên khác lao ra làn can. Lăng Phong bĩu môi. Các đại ca thông minh tìm đường chết sớm thì phong ca cũng mặc xác thổi à. Hắn vẫn tiếp tục tiến đến chỗ của Như Ý. Chỉ là cái đám chết tiệt kia sổng ra mất mũi tới đách nào lại lấn cả Như Ý lần nữa. Như Ý bị đẩy một cái nghiêng ngả. Đáng sợ là bởi vì hiệu ứng đám đông, đám khách nhân được Lăng Phong trấn tĩnh chờ lâu, bê cái thằng ngu kia nói một cái là lại rục rịch dẫm nhau như cũ. Như Ý nhỏ nhắn ngã ngửa ra sàn. Trời tối, đám kia chỉ lo mạng sống, chỉ cần ai đó đạp một cái là cô bé sẽ sổng luôn. Tiểu thư! Vài tên hộ vệ nam phủ chỉ kịp với tay ra. Lăng Phong cách đó cả đoạn, căn bản lực bất tòng tâm. Những tưởng đã không cứu được kịp, bỗng hắn thấy có một cánh tay trắng trẻo chụp lên Như Ý bồng lên, kéo khỏi đám người. Muội không sao chứ? Lăng Phong thở phào, là một thiếu nữ nhìn không rõ mặt mà ra tay cứu. Đại đạo đang chống đỡ thổ phỉ, mãi lúc này mới quát ra sau. A Tam, bảo vệ tiểu thư! Đám A Tam lúc này mới hoàn hồn lách lại ra chỗ Như Ý. Có ai đó nói móc ra sau lưng Lăng Phong. Này, ăn mày, muốn chạy vào trong trốn với hài tử nữ nhân sao? Là tên thuyền phu lúc chiều trầm trọc hắn. Lăng Phong chỉ nhếch mép không thèm chấp. Với cái sự tình ý của hắn, thật sức nhận ra cái tên kia đã run rẩy kịch liệt. Cũng khá khen cho cái tên này nha, còn chút dũng khí mà đi khích bác Lăng Phong. Xem như gã đang tự an ủi mình lấy lại một chút tinh thần. Tên thuyền phu còn chưa kịp ra oai lần hai, đại đạo đã liếc Lăng Phong nói: người cũng có chút bản lĩnh, ở lại đây mà chống đỡ đi. Tên thuyền phu bên cạnh há mồm không dám tin, tự dưng vì đại hiệp cầm đầu lại đi yêu cầu hợp tác với tên ăn mày yếu ớt. Hả? Chuyện gì đang xảy ra? Dạo này ăn mày có giá như vậy sao? Lăng Phong liền đùa cợt: đám kia đào huynh chém một đạo là rơi sông cả 20 thằng, còn chỗ cho đệ mới là lạ nha. Không có đơn giản đâu. Lại có tiếng giặc cỗi vang lên: mấy tên thổ phỉ kia đúng là không có đơn giản đâu. Lăng Phong suýt chút úp sấp: là cô lão điền à? Lão già này trông thì khọng khẽm sắp tỏi đến nơi, nhưng hóa ra lại nhanh nhất hội. Không biết từ lúc nào lão đã tót ra ngoài, còn đứng nhàn nhã mà bình luận. Lúc này một giọng nói thổ lỗ vang lên từ phía kẻ địch: trên tàu nghe đây, chúng ta chỉ cần tiền tài không cần người, dĩ nhiên tên nào thấy chán sống ông đây cũng đích cần. Đám thổ phỉ dần dần xuất hiện đầy đủ, trang phục thuần một màu đen, tất cả được che mặt. Tên trùm thổ phỉ mặc trường bào kín cả đầu, ngay cả miệng cũng cuốn khăn mà che lại, bên hông thì mang đao. Cách ăn mặc của gã khiến Lăng Phong nhớ đến Edward Kenway, nhân vật chính trong Assassin's Creed. Chỉ khác một điều, buộc trước ngực không phải là súng mà là hai cây truy thủ chéo vào nhau. Đám thuyền phu phía sau Lăng Phong chỉ mới nhìn thấy cái cảnh kia đều vô thức mà lùi lại. Chỉ còn đúng ba người đại đào, Lăng Phong và cô lão đứng yên đứng ở tuyến đầu. Hả? Lăng Phong bỗng phát hiện một điều kỳ lạ. Tên trùm thổ phỉ kia vừa rồi nhìn lướt qua mấy chỗ người Lăng Phong, nhưng có một khoảnh khắc vô cùng ngắn, có lẽ chỉ trong một cái nháy mắt, ánh mắt của gã không phải là uy hiếp, không phải là khát máu, cũng không phải là thèm thuồng, mà là lo lắng. Cô lão đột nhiên buông miệng: hả? Dịch dung? Hả? Dịch dung là cái đếch gì? Lăng Phong không hiểu ra sao. Cô lão vuốt râu: vừa rồi bên trong khoang thuyền có người dịch dung. Lăng Phong che mặt, hắn còn tưởng lão nói là cái thằng thổ phỉ trước mặt kia đang dịch dung, mà chẳng qua Lăng Phong vẫn phối hợp mà hỏi: hả? Dịch dung kiểu gì? Dùng một lớp da giả đắp lên mặt sao? Không phải. Cô lão lắc đầu: hả? Vậy chứ là cái gì? Từ từ, để ta xem lại đã. Lăng Phong lại che mặt lần nữa: rõ là con mẹ nó phí thời gian à. Chẳng ngờ lại nghe cô lão bật thốt lên: hả? Thần lực. Lăng Phong lại ngơ ngác lần nữa: hả? Thần lực là cái chó gì? Kẻ dịch dùng kia dùng thần lực. Lăng Phong chán nản: này lão già, có gì nói thì nói đủ câu dùng cái, cứ giật gân không đầu không đuổi như vậy ta rất là khổ tâm có biết không? Vậy thế người có nghe không? Nghe. Đương nhiên là hắn muốn nghe nha. Thần lực là thứ hắn mù mờ nhất. Lại nói hồi trước Lăng Phong khá là tự mãn với thần lực của mình, cứ nghĩ ta đây độc nhất thiên hạ. Gần đây càng ngày càng mất hy vọng, cứ đi một ngày lại đụng phải một cao thủ luyện thần, trong khi bản thân thì cứ dậm chân tại chỗ. Cô lão nói: người không biết vợ người tuy mặt mày cháy đen. Hả? Khoan, vợ nào của bố bị cháy đen? Hỏi thì hỏi vậy, Lăng Phong vẫn biết lão tả nói ai. Cô lão lại nói: nữ nhân kia dùng thần lực để hóa trang, nhưng chỉ thi triển được trong một thời gian thôi. Còn kẻ vừa rồi là dùng mặt nạ thần lực, có thể tự do thoải mái mà dùng. Thật không nghĩ ở chỗ này lại còn gặp cái thứ đồ chơi này. Đang nói dở, cô lão bỗng nhíu mày: hả? Không đúng. Lăng Phong thở dài: hả? Lại từ từ để ta xem nữa à? Ngươi chưa nghe câu già thì lẩm cẩm sao? Cô lão tỉnh bơ. Lăng Phong lại trẻ mặt. Cái lão già này sống lâu, da mặt xỉu dày, lật mặt như đi vệ sinh, câu trước câu sau đá nhau bùm bốp. Lúc này đã hết thời gian cho hai người tán gẫu, hai bên bắt đầu động thủ. Đại đạo lùi ra sau một bước, cây yểm nguyệt đao trong tay làm thành một góc 45 độ, chách thẳng mũi xuống đất. Tên trùm thổ phỉ chậm chậm đưa tay cầm chùy kiếm, đại đao cũng chậm rãi tháo vải bọc, lớp vải rời ra, cây đao dần dần lộ diện. Lăng Phong biết đại đao thường mang theo đao này ở bên mình, nhưng lúc nào cũng bị bọc lưỡi, kể cả lần đại đao xông vào phòng thành binh tấn công hắn nà. Lăng Phong chợt cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua. Cây đao này cán dài hình bán nguyệt, chính là loại yển nguyệt đao. Yển nguyệt đao thực ra không phải chỉ có một cây độc nhất vô nhị của Quản Vũ nhà, chỉ là cái loại đao này khá ít người dùng, cũng nhờ có Quản Vũ mà nó mới trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, cây của Quản Vũ còn có hai chữ Thành Long ở đằng trước. Cô lão điền bên cạnh lại bật miệng. À, là nó. Nó là cái chó gì? Lăng Phong tuy rất chán trường với bài giật cân của lão giả này, nhưng vẫn không bỏ được cái sự tò mò. Dù sao, lão ta quả thật biết rất là nhiều. Cô lão lại vất râu. Mà tờ tờ, để ta lại xem tiếp đã. Lăng Phong thở dài nhìn trời. Lúc này, ở phía trước, đại đao đã vụt ra trước. Cây đao kéo lê trên mặt bong, rồi đột nhiên bổ như một đao trời giáng, kinh phong quẩn quẩn. Lăng Phong đứng ở phía sau mà còn có thể cảm nhận rõ ràng. Đại đao không để đối thủ kịp phản công, liên tục ra chiều, múa mày ủy vũ. Trên tàu lúc này cũng chỉ có chỗ đại đao là náo nhiệt, đao quang kiếm ảnh khắp trời, còn lại đều bất động cả. Đám thổ phỉ khoanh tay đứng xem, đám thuyền phù cũng đứng xem, nhưng sợ hãi thấy rõ. Lăng Phong cố ý lùi ra sau. Dù sao, bộ dáng của hắn bẩn rách thảm hại, có lẽ thổ phỉ cũng chả thèm mà buồn để ý. Từ đầu, chúng đã nói là cần tiền, cũng không cần người đấy thôi. Cô lão cũng chẳng khác gì, nhìn cây gò tóc tai như là sắp chết. Đụng vào nhớ đâu, dính bệnh truyền nhiễm lại khổ ra. Đám thổ phỉ chỉ e, còn sợ ngại khi bị lão ta đứng gần à. Lăng Phong, cô lão, hai người thong thả ngồi xuống. Chỉ tiếc không có bình rượu với ít đồ nhắm ở đây. Nếu không, đã có thể ngồi mà bàn luận rộn rã. Qua thêm vài chục chiều, tên trùm mới cất tiếng. Đà đào đào pháp, ngươi là gì của võ thánh? Phát âm lờ lỡ, dường như tên kia cũng không phải là người Tống. Võ thánh, Khương Giã? Lăng Phong nghĩ thầm. Tốt xấu cũng lăn lộn một khoảng thời gian, Lăng Phong cũng biết một chút thưởng thức. Giới văn võ đại Tống hiện tại thờ hai người, Diễn Thánh Công thuộc về Khổng Gia, Võ Thánh Công thuộc về Khổng Gia, chính là gia tộc của Khổng Vũ Y. Lại nói, Lăng Phong vẫn không biết đại đao tên thật là gì, nếu không hắn sẽ không nghĩ đến Khổng Gia nhà. Cô lão đột nhiên hỏi, bây giờ thiên hạ lại đi thờ Khổng Gia làm võ thánh sao? Đúng vậy. Ủa? Lăng Phong bỗng trột dạ. Vừa rồi hắn chỉ thầm nghĩ đến Khổng Gia, cũng không hề nói ra. Vì sao lão ta lại hỏi như thế là hiểu ý hắn vậy? Lăng Phong có cảm giác cô lão không phải hỏi một cách ngẫu nhiên, mà là đọc được suy nghĩ của mình thì mới hỏi. Dù sao lão ta từng chui vào tâm cảnh của hắn một lần, ai mà biết có tuyệt kỹ nào khác hay không. Không thể nào kinh khủng như vậy chứ? Lăng Phong tự an ủi mình. Lại nghe cô lão nói tiếp. Xem ra tên kia cũng đã nhận ra như lão cả. Võ thánh mà hắn nhắc tới không phải là họ Khương, mà là Quản Vũ. Gì? Quan Vân Trường? Cô lão gật gật đầu, nói. Đao pháp tên kia dùng chính là đả đao, cưỡi ngựa dùng đao, kéo lê lưỡi đao trên mặt đất, địch tới thốc ngựa vùng đao, không ai có thể đỡ nổi, giành trấn một thời. Nói không chừng tên kia chính là hậu duệ của ông ta, vì cây đạo kia chính là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao. Hả? Thanh Long Yểm Nguyệt Đao? Lăng Phong đưa mắt nhìn lại, không ngờ giữa một chỗ rần rã lại có thể gặp thứ đồ nổi danh đến vậy. Cô lão bỗng trịnh trọng chuyển đề tài. Tiểu huynh đệ, ta với ngươi không chút liên quan, nhưng lão tổ tông coi như là nhiều chuyện. Ngươi nên học tên cầm đao kia, tận lực giống mình một chút. Là một sứ giả mang theo số mệnh, có rất nhiều kẻ muốn giết ngươi. Ngươi không muốn dính vào chúng thì chúng cũng sẽ tìm đến. Lăng Phong đang định hỏi sứ giả gì gì đó, phía đầu tàu lại nghe lên tiếng trùm hắng giọng. Thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Xem ra tên kia đánh không còn lại, chuyển sang võ mồm à. Nếu ngươi có liên quan đến võ thánh, ta không đánh với ngươi. Lăng Phong suýt nữa cắm đầu xuống sông, còn tưởng cái thằng kia khuyên hàng địch thủ, ai ngờ là tự mình đầu hàng. Chỉ là chuyện tiếp theo khiến Lăng Phong thật sự muốn nhảy xuống sông. Phi đao lại xuất hiện. Lăng Phong, cô lão lắc mình tránh được, nhưng đám thuyền phu không nhanh như vậy. Vài tên chúng chiêu đã nằm ra cả bong tàu. Số còn lại mặt mày xanh đen, tay chân run rẩy, có lẽ rất muốn chạy mà không có chạy nổi. Tên trùm thổ phỉ đột nhiên chuyển hướng sang chỗ Lăng Phong. Hả? Đây, từ, gì đây? Anh còn chưa cầm vũ khí. Hả? Chủ thuyền, ngươi con mẹ nó, buồn lậu cũng chọn hàng tốt một chút chứ? Đao gì vừa chém phát đầu đã gãy đổi thế này, còn đánh đấm cái chó gì nữa? Chủ thuyền trợn mắt oan uổng. Chuyện này là con đem theo hàng buồn lậu thật, nhưng không phải là vũ khí nhà. À, thổ phỉ đại ca, đây là ăn mày nha. Ăn mày với thổ phỉ là đồng đạo mà. Hay để đệ chuyển sang giúp đại ca nha. Đệ chỉ xin ít tiền lẻ thôi. Đám thuyền phu suýt chút nữa ngất tại chỗ. Lát sau, có cả tiếng giả nùa phản nàn. Ây, cái tên điển này, ngươi đánh ăn mày ta không quản, nhưng tổ tông cũng đánh, cái đồ bất hiếu. Ở một phía khác, đám lâu la thổ phỉ rốt cục đã rả tay, vây tròn đại đào vào giữa. Tên trùm kỳ thực đang rất bực mình. Cả hai tên ăn mày già trẻ từ đầu, gã đã biết không có dễ chơi. Đụng vào mới biết quả thật không có tầm thường, nhất là lão giả kia. Lão này thân pháp như là hồn ma, mồm thì là hét rầm trời, cứ tưởng sẽ khiến bản thân lão dễ bị định vị. Sự thật lại hoàn toàn trái ngược, dường như lão ta đang cố ý mà gây nhiễu, cứ thoát ẩn thoát hiện. Tên trùm rốt cục đành bỏ cố lão mà bám lên Lăng Phong. Lăng Phong dùng hoạt bất lưu thủ, tên kia dùng một thứ thần pháp kỳ quái. Hai người đuổi nhau khắp nơi, từ bong tàu chạy lên làn can, từ làn can lại chạy tới cột buồm. Bản đầu Lăng Phong còn mang tâm lý thoải mái, nhưng chỉ được một lúc thì hắn thấy liền không có ổn à. Hả? Chuyện gì đây? Lăng Phong thấy mình đang dần dần chậm lại, thân thể cứng dần, chân nặng như chì, không khỏi tái mặt. Thế, bắt được người rồi. Tên trùm thổ phỉ xuất hiện ngay trước mặt Lăng Phong, cũng không nói thêm câu thứ hai, liền vùng tay ra. Lăng Phong nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa hô lên thành tiếng, bởi chiều này hắn quá là quen thuộc. Hả? Cô hồn hoặc thần, không là thiên ma truy hồn đạo. Lăng Phong may mắn định thần kịp, hắn theo phản xạ đạp cả hai chân xuống đất, cong người cúi đầu, sau đó nhanh như cắt bất ngờ ra nằm ngang trên không, mặc kệ tư thế xấu xí rớt thẳng xuống bong tàu, tránh được một loạt phi đao ngay trong tích tắc. Mà khoan nói chuyện vì sao đối phương biết thiên ma truy hồn đạo, trước mắt Lăng Phong thậm chí không kịp nhìn ám khí được phóng ra như thế nào à. Lăng Phong cũng là dân chơi phỉ đao, dù chưa phải siêu cao thủ, chí ít Lăng Phong cũng biết về các giới hạn khi dùng phỉ đao. Hắn không tin vừa rồi kẻ địch dùng tay mà phóng phỉ đao. Nếu quả thật như vậy, Lăng Phong sẽ có cảm giác rất là thất bại à. Tên trùm thổ phỉ trên mặt hiện ra vẻ không tin nổi. Hả? Ngươi là ai? Ăn mày. Lăng Phong rất là nhợt nhơ. Thực ra, mồ hôi đít đang rịn ra, tâm thần cũng vô cùng căng thẳng. Hả? Cái băng? Đúng vậy. Lăng Phong đáp bừa. Tên kia nghi nghĩ một lúc, gần giọng. Hả? Không đúng. Thân pháp của ngươi gần có giống, nhưng không phải cầu thoái công của cái băng. Nói, ngươi làm sao phá được thiên ma truy hồn đao? Lăng Phong muốn cười. Có ai lại hỏi câu ngủ như vậy không? Cũng chỉ có thiểu năng mới trả lời thật nha. Vừa rồi, đối phương ở cự ly gần đối mặt với Lăng Phong. Ở vị trí này, cô hồn hoặc thần mà đã phóng ra, chỉ cần tầng một vài cây phỉ đào cũng đủ kín cả một vùng, gần như là không thể thoát. Thế mà trong tích tắc, Lăng Phong có thể thoát hiểm, ngay cả phòng ca cũng cảm thấy phục chính mình nha. Thật ra, nếu tên kia vừa rồi đừng dùng cơ hồn hoặc thần, mà dùng một trong hai chiêu đầu của âm hồn bất tán, hay là thiên lý trị hồn, đảm bảo Lăng Phong đã thẳng thiên. Mặc dù Lăng Phong chủ trương luyện cận chiến, thậm chí đem cả UFC về cả Vĩnh Lạc, nhưng điểm yếu của hắn vẫn luôn là cận chiến. Kỹ năng cận chiến MMA của hắn là để chống tay không, không phải là để chống đào kiếm nhà. Chẳng qua, lần trước bị Ngân Diện vây sát ở Đại Danh, Lăng Phong nếm qua cảm giác bị đèo bám, trở về liền bỏ thời gian mà nghiên cứu rất kỹ chiêu cô hồn hoặc thần, bởi chiêu này có thể giúp thoát thân khi bị áp sát. Bình thường, người ta thả đớt thời gian luyện đèn cao, chứ chả ai rảnh đi nghiên cứu các chế chính võ công mình có. Lăng Phong có lẽ vì quá ít bí kíp, chẳng nghĩ ra cái cách gì khác, mới buồn buồn nghĩ xem làm cách nào phá cô hồn hoặc thần à. Chẳng ngờ quả thật lại có ích. À! Lúc này từ khoang tàu bỗng có tiếng hét của nữ nhân. Lăng Phong còn chưa kịp nghĩ ngợi, tên trùm thổ phỉ và toàn bộ thổ hạ đã phản ứng trước như những cơn gió lảo đi. Ngay cả đại đào cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đáng ra người cần lo lắng mà bọn họ mới phải nha. Trong khoảnh khắc tên trùm lao xuống bong tàu, Lăng Phong mới để ý trên cổ tay kẻ nọ mang một thứ gì đó bằng kim loại. Xem ra chính thứ này đã phóng ra mấy chục cây phi đao vừa mới bắn ra vừa rồi. Lăng Phong không khỏi khinh bỉ. Còn bà nó, hóa ra cái thằng chó kia chưa ăn giàn nha, xài tùn à. Nghĩ thì nghĩ vậy, Lăng Phong cũng đồng thời nghĩ lại bản thân. Lâu này, hắn luyện phi đao gặp một số vấn đề mãi mà không vượt qua được. Đó là số lượng phỉ đao. Thiên ma truy hồn đao ngay từ trang đầu đã ghi, đã đến tầng 5, chiêu đầu tiên của âm hồn bất tán, có thể phóng ra 48 điểm. Chiêu thứ hai thiên lý truy hồn tận những 81 điểm. Lăng Phong luyện mãi cũng chưa bao giờ qua được con số 10. Điều này thực ra rất là hiển nhiên. Bàn tay chỉ 10 ngón, lòng bàn tay cầm được cũng chỉ có chục cây, làm sao mà phóng đi 81 cây? Lăng Phong từng nghĩ thằng nào viết bí kíp bốc phét à. Mà những quả hôm nay hắn được tỉnh ra. Vì sao cứ cứng nhắc như vậy? Kiếm thêm tôn là được rồi, đâu có ai nói nhắm phi đao cứ phải xài tay không đâu. Tại bên trong khoảng lớn, lùi lại vài phút đồng hồ. Đám trẻ em nữ nhân ôm lấy nhau mà rôn rảy, người thì cầu trời khấn Phật, người thì sắc mặt trắng bệch không nói lên lời. Văn Như Ý ngồi ở một góc, đám A8 đứng thành vòng tròn mà bảo vệ cô bé. Một phụ nhân nghèo khổ không chịu được cảnh này, giọng trách móc. Các người đều là có bản lĩnh, cứ đứng đây thì có ích gì chứ? Chỉ bằng đi ra ngoài kia mà cùng góp sức mới phải á. Cả khoang bắt đầu xì xào, hầu hết đều tán thành ý kiến này. Phải rồi, ở đây chỉ toàn đàn bà và trẻ em, không biết xấu hổ mà còn chui vào sao. Một tên hộ vệ đứng sau A Tam không chịu nổi, quát. Im mồm, các người có biết đây là ai không? Là Văn Tiểu Thư. Hoài, lão thất, muốn làm gì? Bị điên à? A Tam trừng mắt nhắc nhở. Một lũ điều dần ngu ngốc. Lão thất tức giận lùi lại, nhưng vẫn lầm bà lầm bầm. Đám đông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ im được một lúc, lát sau lại lầm rà lầm rầm. Nói không chừng chính mấy người này là mục tiêu của thổ phỉ cũng nên. Có lý, chúng ta đều là dân chúng nghèo khổ, tìm chúng ta cướp làm cái gì chứ? Một tên khác có vẻ bị lương tâm cắn rứt, bước lên trước nói nhỏ vào tai A Tam. Tam ca, bọn họ nói cũng có phần đúng. Ngoài kia chỉ có một mình quan nhị ca, đánh thắng thì không sao, lỡ như thì tất cả đều xong à? A Tam trừng mắt bất mãn, gã cũng đang lưỡng lự. Đúng lúc này có một tiếng thiếu nữ vẳng lên. Tiểu muội muội, lại đây ngồi với tỷ đi, để mấy vị đại ca ra ngoài đánh thổ phỉ nào. Nàng ta chính là người đã ra tay cứu Văn Như Ý vừa rồi. Như Ý dường như cũng muốn nghe theo, chỉ là đám A Tam đang phải chạy trốn rút đao hét lớn. Ngươi muốn làm gì? Mấy phụ nhân bên cạnh bị ánh đao làm cho sợ hãi, hét toáng lên. Tiếng là Lăng Phong nghe thấy chính là đoạn này. Ở bên ngoài, đại đao độc chiến đám thổ phỉ liên tục vùng đao vót ngang chém dọc. Đao pháp của gã đã thay đổi, không phải là đả đao pháp như trước, nhưng mỗi một đao chém ra vẫn vô cùng sắc bén. Hơn nữa đều nhằm tới yếu hại của kẻ địch à. Tuy vậy, đám thổ phỉ kia cũng không hề đơn giản, đánh qua đánh lại vẫn chưa có tên nào mà ngã xuống cả. Tên trùm phi thân xuống bong muốn xông vào trong khoang, vài tên thuyền phu còn sống chỉ như là khán giả dắt cá sang hai bên. Trên lan can không tên nào dám ý kiến ý cỏ gì cả. Ngay khi tên trùm bước một chân vào cửa khoang, yển nguyệt đao của đại đao đột nhiên xuất hiện, chém mạnh xuống đất, chặn ngay trước mặt tên trùm kia. May cho gã kia phát xạ kịp thời, lách người mà tránh kịp. Đám lâu la phía sau đáng ra để nhân cơ hội này hội đồng đại đao, không hiểu sao đều đồng loạt bỏ qua, cũng muốn xông vào trong khoang. Dường như trong kia còn có chuyện quan trọng hơn cả xử lý đại đao à? Yển nguyệt đao của đại đao đột nhiên xuất hiện. Ai dám bước qua, chết! Đại đao như là thần chết, chống cả đao đứng ngay cửa lớn, quả thật có tư thái của quan vũ ngày nào. Bên ngoài có đại đao tạm thời chấn giữ, Lăng Phong là người vào khoảng đầu tiên. Hắn không đi vào cửa chính, từ hông tàu cứ thế mà phi vào qua cửa sổ. Trong khoang đang rất đầy đặn, chỉ thấy đao của A Tam đã đến sát mặt thiếu nữ kia. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, Phong ca hơi đâu mà nghi nhiều, dùng thủ pháp phỉ đao rút trùy thủ phòng thân ném ra. Đao và trùy thủ va chạm, A Tam bị kình lực đánh bật lùi ra sau, đao cũng bị đánh lệch tay. Lăng Phong biết đoạn này là tiêu điểm cho nam chính thể hiện, vội vã hét lớn. Làm gì? Bên ngoài có thổ phỉ, trong này lại có kẻ ăn hiếp nữ tử. A Tam dường như nhận ra vừa rồi mình hơi có quá tay, đành chịu nhịn. Lăng Phong liếc mắt sang thiếu nữ kia một cái, đầu tiên mắt sáng lên, sau đó lại thất vọng. Phong ca có trình tự ngắm gái riêng, người ta nhìn từ mặt xuống chân, Phong ca nhìn từ chân lên mặt. Hắn từng chém gió với mấy huynh đệ hắc kỳ. Đàn ông sinh ra ngắm gái có ba giai đoạn. Giai đoạn trẻ trâu, nhìn gái chỉ lo nhìn mặt. Giai đoạn 2, chuyển sang ngực. Giai đoạn 3, trưởng thành thì nhìn mông đùi. Còn Phong ca giai đoạn cuối là nhìn toàn thân ta. Cô gái kia thấp đáy lưng ông, dáng người thon thả, chỉ tiếc khuôn mặt khá là bình thường, nếu không muốn nói là xấu. Lông mày rậm rì, môi hơi to, mũi hơi tiệt, kết cấu rất là không ổn à. Lăng Phong không khỏi buồn phiền. Mấy hôm trước đụng một bà mặt bị cháy, hôm nay đụng một chị mặt cá chạch à. Cô lão không biết tội lúc nào cũng thèo vào, cất giọng hỏi: Ngươi còn nhớ chuyện dịch dùng chứ? Cô lão liếc mắt nhìn cô gái, nói: Chính là nàng ta. Chư vị vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 62 vào ngày mai. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.